Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 389, chương 27, dẫn viện binh kết thúc. Liverpool chính thức tuyên bố chính thức ký ý tiên phong Mario Balotelli, thông báo, Balotelli chuyển nhượng phí ước chừng là 15 triệu bảng Anh, tầm hợp 1.900 vạn euro. Hắn đem chí ít vì Hồng Quân hiệu lực đến năm 2017 mùa hè. Tại Sturridge thụ thương tình huống dưới, Balotelli sẽ thành Liverpool phong tuyến bên trên trọng yếu bổ sung. Người Ý đem người khoác số 45 quần áo chơi bóng. Đây là Liverpool nơi đó một cái quầy rượu. Lúc này, quầy rượu trong TV ngay tại phát ra thể dục tin tức. Một thân trang phục bình thường Balotelli đối mặt microphone nói, Liverpool là nước Anh tốt nhất câu lạc bộ bóng đá một trong. Đội bóng tranh tài phong cách phi thường cảnh đẹp ý vui. Mà Liverpool huấn luyện viên trưởng Jürgen Klopp biểu thị, Balotelli là nhất danh có được xuất chúng thiên phú ngôi sao bóng đá. Liverpool thật cao hứng có thể ký hắn. Tại sao là gia hỏa này? Thượng đế, chúng ta ký gia hỏa này làm cái gì? Có Liverpool fan bóng đá hô nói. Hắn có thể làm cái gì? Để diễm hỏa sao? Ngoặc kép chấm chấm. Rất bình thường hiển nhiên. Cái này đột nhiên tuyên bố dẫn viện binh tin tức để Liverpool fan bóng đá đều cảm thấy hết sức kinh. Ngạc, không có cách. Vị này ý tuyển thủ quốc gia trước đây mặc dù rời đi Premiership. Nhưng là tại nước Anh lưu lại quá nhiều truyền thuyết, nổi danh nhất chính là để diễm hỏa sự kiện. 3 năm trước đây Halloween lúc, còn hiệu lực tại Manchester City Balotelli chơi tâm nổi lên, tại nhà mình trong phòng tắm đốt thuốc hoa, nhưng không ngờ tới những này pháo hoa lại không thụ khống chế. Lập tức tại cái kia chàng giá trị tầm 300 vạn bảng trong khu nhà cao cấp đã dẫn phát một trận hỏa. Hoạn. Balotelli chợt vật chạy trốn, thậm chí quên báo cháy, vẫn là hàng xóm phát hiện không hợp lý, tranh thủ thời gian báo cảnh. Mặc dù thế lửa bị cấp tốc khống chế lại, nhưng Balotelli nhà phòng tắm lại bị thiêu đến triệt để không có dạng. Căn cứ nhân viên chữa cháy ngay lúc đó thuyết pháp, bọn hắn đang tiến hành dập lửa lúc không thể không đeo lên hô hấp thiết bị. Tịnh xưng đây là một trận tương đương có quy mô, hỏa hoạn. Liverpool fan bóng đá hiển nhiên đối với lấy trị quân nghiêm cẩn lấy xưng Klopp chọn Balotelli biểu. Thị không hiểu, bọn hắn lo lắng cái này sái bảo ra hỏa tới sau sẽ quấy Liverpool phòng thay quần áo không được an. Bình, Liverpool fan bóng đá đối với Balotelli đến cũng không chào đón. Mà lại là tốn hao 15 triệu bảng Anh giá cao như vậy cách. Rất nhanh, tin tức linh thông Liverpool fan bóng đá đạt được, tin tức chính xác là Liverpool giám đốc Ian Eld mực tại thôi động Balotelli gia nhập liên minh. Một chút phẫn nộ fan bóng đá đều muốn bạo động. Liverpool cóp khán đài tứ đại fan bóng đá lãnh tụ một trong Stanley còn kém giơ một cây đao chảy. Đến Melwood trụ sở huấn luyện cửa ra vào đi hô to, thiên chu đổ con lợn. Tên ngu xuẩn. Vậy mà lấy được một viên bom hẹn giờ. Cái này đem hủy diệt Liverpool vừa mới tái hiện quang minh. Xế chiều hôm đó, truyền thông công bố một tin tức. Balotelli lương tuần là 9 vạn bảng Anh. Có khác 4 vạn bảng Anh, phẩm hạnh tốt đẹp, lúc mới phát chu tiền thưởng. Một năm ước chừng 2 triệu bảng Anh. Nếu như Balotelli không thành thật, sẽ ở kinh tế bên trên nhận cực lớn trừng phạt. Trong quán bar lập tức vang lên fan bóng đá một trận tiếng cười. Cái này có thể có. Bọn hắn suy tính, xem ra câu lạc bộ đã sớm cân nhắc đến. Đây là cho gia hỏa này trên trán buộc một cây cứng ngắc a. Thực sự cầu thị mà nói, gia hỏa này thực lực không tệ. Stanley thu từ bản thân đại đao, nói. Đại lão nói không sai, không não tàn thời điểm Balotelli cũng không tệ lắm. Fan hâm mộ bóng đá có lựa chọn tiếp nhận, Balotelli gia nhập liên minh, bọn hắn gửi hy vọng ở cái ý này lớn lợi quốc chân có thể tự hạn chế một chút. Ba lô không chỉ là ý, cũng là toàn thế giới. Balotelli gia nhập liên minh Liverpool tin tức rất nhanh liền truyền khắp ngũ đại châu tứ đại dương. Bởi vì Giang Thần Hy tại Liverpool mà đặc biệt chú ý Liverpool tin tức Trung Quốc fan bóng đá. Rất nhanh liền giải đọc Liverpool lựa chọn Balotelli nguyên nhân. Torres 23 tuổi rưỡi gia nhập liên minh Liverpool. 27 tuổi lúc rời đi lưu lại 5.000 vạn bảng chuyển nhượng phí. Suarez 24 tuổi gia nhập liên minh Liverpool. 27 tuổi lúc rời đi lưu lại 6.450 vạn bảng. Balotelli cũng là 24 tuổi gia nhập liên minh. Dựa theo đẳng cấp giấy số, 3 niên về sau bán đi hắn thời điểm Liverpool có thể kiếm 7.900 bảng Anh. Liverpool vì sao muốn mua Balotelli? Nguyên nhân rất rõ ràng đi. Đương nhiên, đây đều là fan bóng đá đàm tiếu. Bất quá, một cái cầu thủ gia nhập liên minh một chi đội bóng, fan hâm mộ bóng đá thảo luận không phải năng lực của hắn, không phải hắn có thể vì đội bóng tại trên sân bóng mang đến bao lớn trợ giúp, mà là thôi sinh rất nhiều hiệu suất cao tiết mục ngắn. Đây không thể không nói là một loại bi ai. Đương nhiên, có lẽ Balotelli sẽ không để ý những thứ này. Balotelli cũng không phải là ngày 31 một ngày này một vị duy nhất quan tuyên gia nhập liên minh Liverpool cầu thủ. Nước Anh chuyển nhượng cửa sổ dựa theo lệ cũ là tại năm 2018 ngày 31 tháng 8 buổi chiều 23 giờ cả. Chính thức quan bế, Liverpool trước đây một mực tại đau khổ truy tìm nhất danh đáng tin cậy hậu vệ trái. Liverpool trước 3 vòng đấu bên trong, mặc dù lấy được tam liên thắng, nhưng là đội bóng đội hình cũng không phải là không có tai họa ngầm. Đặc biệt là tại hậu vệ trái vị trí bên trên, Klopp thử nhiều cái đường biên phối trí. Glenn Johnson khách mời qua hậu vệ trái, chính quy hậu vệ trái Jose Enrique cũng từng có ra sân cơ hội, nhưng là cũng không thể để Klopp hài lòng. Johnson khách mời hậu vệ trái chỉ có thể là lâm thời lựa chọn. Về phần nói chính hiệu hậu vệ trái Jose Enrique, trạng thái cùng hắn vừa gia nhập liên minh Liverpool 3 năm trước đây so sánh, trượt phi thường lợi hại, tạm thời không cách nào thỏa mãn Klopp yêu cầu. Cho nên, tại Balotelli chuyển nhượng tiến hành lúc, Liverpool một mực trên chuyển nhượng thị trường tìm kiếm hậu vệ trái. Trước đây, Liverpool tại Brazil World Cup bắt đầu trước liền cùng Sevilla trao đổi Moreno chuyển nhượng. Đây là Liverpool huấn luyện viên trưởng Roger khâm điểm cầu thủ. Song phương đều đã tiếp cận đạt thành hiệp nghị. Sevilla cho phép Moreno tại European Super Cup về sau gia nhập liên minh Liverpool. Bất quá, Klopp chấp giáo Liverpool về sau, bên trong gãy mất khoản này chuyển nhượng đàm phán. Klopp quyết định đối Liverpool hiện hữu đội hình khảo sát một phen mới quyết định. Hắn đối Tây Ban Nha cầu thủ Jose Enrique bảo trì quan sát thái độ. Nếu như tên này Tây Ban Nha cầu thủ có thể thỏa mãn yêu cầu của hắn, như vậy, Liverpool tại hậu vệ trái vị trí bên trên liền không cần tốn hao giá tiền rất lớn. Chỉ cần lại lấy cái giá thấp nhất tìm kiếm nhất danh dự bị cầu thủ là được rồi. Bất quá, rất bình thường, hiển nhiên Enrique biểu hiện để Klopp có chút thất vọng. Liverpool không thể không lần nữa mở ra tìm kiếm hậu vệ trái lữ trình. Chỉ là, Liverpool phương diện rất nhanh phát hiện, trên chuyển nhượng thị trường muốn tìm được một vị đáng tin cậy hậu vệ trái là khó khăn dường nào. Trên thực tế, bây giờ giới bóng đá, tốt hậu vệ trái đã sớm là tư nguyên khan hiếm. Mỗi đại hào môn hậu vệ trái đừng nói căn bản mơ tưởng đào góc, chính là đào góc cũng là giá trên trời. Liverpool đem phần lớn chuyển nhượng tài chính đều đập vào Giang Thần Hy trên thân, rất khó tại hậu vệ trái vị trí bên trên tốn hao giá tiền rất lớn. Đổi tới đổi lui, Liverpool bất đắc dĩ phát hiện cuối cùng lại chuyển về tới Moreno trên thân. Vị này Tây Ban Nha cầu thủ cũng một mực tại si ngốc chờ đợi Liverpool hồi tâm chuyển ý. Cuối cùng, Liverpool khởi động lại Moreno chuyển nhượng đàm phán. Bởi vì có đàm phán cơ sở, lần này đàm phán tiến triển cấp tốc. Năm 2014 ngày 31 tháng 8 năm 19 lúc 45 phân, Liverpool câu lạc bộ chính thức website chính thức tuyên bố cùng Sevilla hậu vệ Alberto Moreno chuyển nhượng đạt thành hiệp nghị. Moreno chuyển nhượng phí vì 1.000 vạn bảng Anh, đồng thời làm khoản này chuyển nhượng thêm đầu. Liverpool Tây Ban Nha giữa trận Luis Alberto lấy 500 vạn euro giá trị bản thân chuyển nhượng Sevilla. Vị này Tây Ban Nha cầu thủ tại một cái mùa giải trước mới vừa vặn lấy 800 vạn euro từ Sevilla ra nhập liên minh Liverpool, bất quá cơ hồ không có cái gì ra sân cơ hội. Mà Klopp cũng chướng mắt Alberto, dứt khoát làm chuyển nhượng thêm đầu trả lại Sevilla. Sau đó, Liverpool chính thức tuyên bố, đội bóng một tháng trước từ Tottenham Hotspur tự do dẫn vào 20 tuổi tiểu tướng Kevin Stewart bị thuê đi Cheltenham Town thành rèn luyện. Đồng thời, Liverpool cũng chính thức tuyên bố, đội bóng tại năm 2014 mùa hạ chuyển nhượng thị trường cầu thủ dẫn viện binh cùng chuyển xuất công, làm chính thức kết thúc. 2014/2015 mùa giải, Liverpool đội 1 danh sách lớn, thủ môn 01 Brett, John 22 Mignolet, 52 Danny Wood, hậu vệ 02 Glenn Johnson, 03 Jose Enrique, 04 Colo Touré, 06 Lapren, 17 Sako, 18 Alberto Moreno, 37 Skrtel, 38 Flanagan, giữa trận 8 Zera, 10 Coutinho, 11 Moham Salah, 14 Henderson, 21 Lucas, 24 Zou Aaron, 30 Suso, 31 Sterling, 32 Cameron Branagh, đội thanh niên đề bạt 18 tuổi, 41 Jack Dan, đội thanh niên đề bạt 19 tuổi, tiên phong 7 Giang Thần Hy, 15 Sturridge, 29 Polini, 36 Sem Yesin, 45 Mario Balotelli. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.